Chương 443, phong phú mỗi ngày, ta tại dệt vải phường công việc, đều có cái ăn. Gạc bà đưa tay xoa xoa nổ vô đầu, thương tiếc nói, ngươi chỉ có thể ở lại nhà, hành động lại không tiện, không muốn bất lấy đồ vật cho ta. Lộc cộc xấu hổ một màn xuất hiện, gạc bà bụng cu nở dê kêu thành tiếng, nhường nàng ngượng ngùng cùng nổ vô nhìn nhau. Hi hi tỉ tỉ, ngươi cu nở dê đói. Nổ vô quát miệng cười khẽ. Màn thầu ta ăn, ngươi ăn cái này. Gạc bà sơn gãi gãi gương mặt, đem túi giấy đưa tới, chính mình ngậm rủ xuống nửa cái màn thầu, đứng dậy nói, ta đi nấu bữa tối. Tỉ tỉ, ngươi lại mua màn thầu sao? Nổ vô nuốt xuống nước bọt, nhìn qua trong tay túi giấy, màn thầu so cháo lúa mì ăn ngon, chỉ là có chút nhỏ quý. Hoặc là nói, lấy thú nhân khẩu vị, màn thầu không có cháo lúa mì đến kinh tế lợi ích thực tế. Là bánh bao thịt nha. Gạc bạ quay đầu, nhẹ nhở cây mắt phải, nhai lấy màn thầu đi phòng bếp người lúa mì mạnh. Bánh bao thịt vâng lô mạng dưới, ngơ ngác nhìn qua túi giấy, nước bọt ba y tỉ hệ tờ đi ra, nhớ tới tiến đến nếm qua bánh bao thịt mùi thơm, nhưng nàng rất là khó quên. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở ra túi giấy, phát hiện có hai cái bánh bao, so sánh với cái này nhiều mua một cái. Tỉ tỉ, là xảy ra chuyện gì sao, làm sao lại mua thịt bánh bao? Nổ vồ xuất ra một cái bánh bao, nghi hoặc hô, lần trước mới mua một cái này làm như thế nào mua hai cái? Lần trước tỉ tỉ giống như bị ban thưởng một đồng tiền, liền dùng để mua thịt bao cùng màn thầu, cái kia bánh bao thịt một người một nửa, phi thường mỹ vị. Bởi vì ta dệt vải tốc độ càng nhanh, tiếp tục như vậy nữa, sẽ càng ngày càng nhanh. Gạc bạ đầu từ phòng bếp vươn ra trả lời. A nổ vô theo sau kịp phản ứng, khuôn mặt triển lộ ôn nhu tiểu dung, biết là tỉ tỉ kiếm cớ mua cho nàng ăn ngon. A cái gì bánh bao thịt tranh thủ thời gian ăn, chờ sau đó liền không thể ăn. Gạc bạ thúc giục nói, đem nồi gốm sứ đặt ở trên lửa, gia nhập lúa mì cùng nước. Được. Nổ vô thanh âm mềm nhũn đáp lại, lại là đem bánh bao thịt cất vào trong túi giấy. Phong tốt lỗ hổng, nhét vào trong chăn giữ ấm, nàng muốn chờ tỉ tỉ cùng một chỗ ăn. Gạc bạ tỉ muội thuê lại giữa hai người, chính là một gian phòng, không có cái gì phòng khách, nhà ăn loại hình, chỉ có phòng bếp cùng nhà vệ sinh là ngăn cách. Trong phòng bếp ba nghiêng người nhìn về phía ngồi yên tại bên giường nổ vồ, không khỏi thở dài, cu nở dê không còn thuyết phục, nàng giải muội muội mình, liền cùng nổ vồ cởi nàng. Đều là tính bướng bình người. Gần nhất nổ vồ giống như vừa gầy đây này cái kia cho nàng bổ một chút. Gạc bà nhíu mày suy tư, từ trong túi móc ra túi tiền, đếm lên đồng tệ đến, một cái, hai miếng, ba cái 17 mai. 17 mai đồng tệ sao? Trong nhà còn có 50 mai đồng tệ tiền tiết kiệm, khoảng cách phát lương thời gian cu nở dê nhanh, đi. Hôm nay ăn bữa ngon. Gạc bạ trong lòng tính toán tuổi gạo dầu muối về sau, lập tức quyết định đêm nay cho muội muội bồi bổ một chút. Trên thực tế, nàng tiền tiết kiệm không phải nói vì mua phòng ốc cái gì, mà là vì cho muội muội mua sách vốn. Gạc bạ biết muội muội mình rất thích đọc sách, đặc biệt là quyển kia quý tộc thiếu nữ yêu đương bút ký. Nàng dù sao là không hiểu gì những cái kia có cái gì tốt nhìn, nhưng muội muội thích xem sách. Nàng cái này làm tỉ tỉ nên hỗ trợ mua một quyển sách. Thời đại này sách vở là rất đắt, đều theo ngân tệ tính toán, là có chuyên môn viết ra. Đương nhiên, QNZ có bình dân bản chép tay, loại kia sẽ tiện nghi rất nhiều, mặc dù lôi chính tả loại hình sẽ có rất nhiều, nhưng cũng muốn mấy chục mai đồng tệ trở lên. Nói đến mua phòng ốc, lấy gặp bạ lương đồng cùng tiêu phí, rất khó mua được nhà. Nàng cùng muội muội đều là thú nhân, khẩu vị rất, ăn cũng nhiều. Lại nói, có phòng thuê ở, gạc bạ đã cảm thấy rất thỏa mãn, so với trước kia đảo vòng trốn đông trốn tây thời gian, hiện tại thời gian mới là tốt đẹp nhất. Hiện tại sinh hoạt đã rất tốt. Gạc bạ trong lòng cảm thán, đẩy ra phòng bếp cửa sổ, đem treo ở ngoài cửa sổ bên cạnh một cái rơi đờ ơ y bông tuyết hộp lấy đi vào. Nàng đem trên cái hộp mặt tầng tuyết phá đi, cờ ơ mở tới lò bên cạnh nướng bốc cháy đến, đem hộp khe hở băng tan đi. Lại cẩn thận từng ly từng tí mở hộp ra, bên trong đặt vào lớn cỡ bàn tay chanh thịt heo. Đây là một tháng trước phát lương Kim mua thịt heo rừng, đã ăn 5 cái này, hôm nay là lần thứ 6 ăn. Muốn điểm cái này ăn sao? Gặp bà cầm gốm sứ lao cụ, có Chu Tờ do dự, nghĩ đến muội muội gầy bộ dáng, quyết định phân 2 lần ăn. Ăn một nửa, dù sao phát lương thời gian cu nở dê nhanh. Gặp bà đem đông cứng thịt heo phóng hỏa bên cạnh sấy một chút, chờ hơ khô về sau, cầm gốm sứ đao phí sức bắt đầu cắt chém. Tây Dương Thành nông dùng đao cụ có 2 chủng, một loại chính là loại này gốm sứ đao. Một loại khác cũng là gốm sứ đao, bất quá tại lưỡi đao lại là khối nhỏ miếng sắt khảm kim cương đi vào. Tốt, ăn một nửa, thăng thêm bánh bao thịt, hôm nay là ngày tháng tốt. Gặp bà hài lòng cười lên, đem thừa nửa dưới thịt heo rừng cất vào nước trong hộp, tiếp lấy treo ở phía bên ngoài cửa sổ. Không cần quá nhiều thịt heo rừng liền sẽ bị đông cứng cứng rắn bố lô nổi gốm sứ bên trong cháo lúa mì sôi trào. Vội vàng đem cái nắp nhặt lên đặt ở bên cạnh, nhìn qua màu vàng bước lên cháo lúa mì, mùi thon run run dưới, lúa mì thơm nhường nàng đói hơn. Cắt thịt heo. Gạc bạ vội vàng đưa ánh mắt theo cháo lúa mì rời, cầm lấy gốm sứ đao cụ tại tường mài mài, lại dùng nước rửa qua đi, cắt lên bên trong thịt heo rừng. Xuống thịt heo. Gạc bạ đem cắt gọn thịt heo bỏ vào lúa mì đệ bên trong. Thẳng lúa mì đệ xem như nàng rất thích một sự kiện, nhường nàng cảm thấy rất an nhàn, có một loại cảm giác hạnh phúc. Lại xuống điểm muối. Thêm xuất ra muối cao y tù y, dùng muỗng nhỏ lấy ra ra thìa muối, rót vào cháo lúa mì bên trong dùng cầu quấy mấy lần. Giải quyết, ra nổi. Gạc bà xuất ra 2 cái gốm sứ chén, hoặc là nói là đĩa càng thỏa đáng một điểm, đổ đầy đờ y 2 bát cháo lúa mì. Bưng lên đi ra phòng bếp. Thơm quá, tỷ tỷ ngươi thả thịt sao? Nổ vộ run run xuống lập tức nghe được mùi thơm. Đúng vậy a, những cái kia thịt muốn ăn liền mới được, không phải thả lâu liền hỏng. Gạc ba mỉm cười nói, nàng thịt cháo lúa mì đặt ở bên cạnh, theo góc tường chuyển ra cái bàn gỗ đặt lên giường, đây chính là các nàng bàn ăn. Tỷ tỷ, hôm nay phong phú. Nổ vộ kinh ngạc nói, mua thịt bánh bao. Lại ăn thịt lúa mì mạnh. Cái này có quan hệ gì hiểu, là chủ yếu nhất là vui vẻ. Gạc bạ thoải mái lang cười lên, so với trước kia đảo vong cái thời gian, quả thật có chút phong phú.